Vũ Luyện Điên Phong, chương 1434, Ngũ Hành Tề Tụ. Góc truyện audio.com, nhận được mệnh lệnh Dương Khai. Thạch Khổi lập tức đứng dậy, hai nắm tay hung hăng đập vào ngực hai cái. Sau đó xuyên đến phía trước đại diễn thần thạch, hai tay dùng sức ôm lấy, nhét vào miệng, bình tĩnh mà xem xét. Khóe miệng Thạch Khổi cũng không lớn, nhưng chuyện ly kỳ là... khối đại diễn thần thạch lớn như chậu rửa mặt kia cứ như vậy bị nó nuốt xuống một cách quỷ dị. Khiến Diệp Tích Quân ở bên cạnh nhìn thấy tròn mắt há mồm. Một lúc lâu sau, trong Thiên Nhất Cung, sắc mặt Dương Khai mừng rỡ ngồi xếp bằng. Trước mặt hắn đặt 6 loại vật liệu, một đoạn cây gỗ tràn trề sức sống. Hào quang lóng lánh, từng mảnh lá cây màu xanh lục tựa hồ đều có chấp hình cung nhảy nhót trên đó. Chính là lôi mộc mà Dương Khai đã bảo tồn rất lâu rồi. Lôi mộc này chính là yêu thú bậc 10 lôi loan sau khi chết. Tinh hoa toàn thân ngưng kết cùng nội đan, cơ duyên trùng hợp mà thành, bàn về giá trị, quý giá hơn rất nhiều so với nội đan yêu thú bậc 10. Nhưng nghiên cứu căn nguyên, lại là vật liệu thuộc tính mộc, một khối kim loại lớn chừng bàn tay. Là huyền kim tiêu tốn 70 triệu thánh tinh mua được từ tụ bảo lâu. Khí kim bén nhọn như thật, đâm ra thịt Dương Khai đau đớn. Một lọ chất lỏng màu trắng ngà, tản ra hàn ý lạnh giá. Là huyền âm quỳ thủy trước đó Dương Khai vẫn chưa dùng hết. Nhìn số lượng của nó, ít nhất cũng còn hơn 10 mấy giọt. Một băng ngọc đài lớn bằng bàn tay, thuần khiết không tì vết, thoạt nhìn không bắt mắt chút nào. Nhưng nếu là dùng thần thức quét tới, hàn ý tích chứa bên trong đủ để thần niệm đông kết. Có thể nói là kinh khủng, mà trên băng ngọc đài còn có một khối kim loại màu lửa đỏ lớn bằng đầu trẻ con. Mắt thường nhìn, cũng nhìn không ra manh mối gì, nhưng nhiệt lượng tích chứa bên trong lại nhìn thấy mà giật mình. Băng ngọc đài vạn năm và thái dương chân tinh, ngoài ra, lại là một đống như sạn cát. Những thứ này chừng 100 viên, nhìn qua cũng giống như sạn cắt không chút khác biệt, nhưng chúng lại là đại diễn thần xa lấy ra từ bên trong đại diễn thần thạch. Trong khối đại diễn thần thạch kia không ngờ lại chứa đựng số lượng đại diễn thần xa nhiều như vậy. Chẳng những khiến Dương Khai vô cùng mừng rỡ, ngay cả Dương Viêm cũng thầm lấy làm kỳ lạ, nàng vốn tưởng rằng có 20-30 viên cũng không tệ rồi. Nhưng không ngờ số lượng cuối cùng lại là gấp mấy lần dự tính. Kim mộc thủy hỏa thổ tế tụ, thậm chí thiên địa chí bảo thuộc tính thủy còn nhiều hơn một loại. 6 loại vật liệu, giá trị mỗi một loại đều không thể tính, bình thường khó có thể gặp. Thời khắc này toàn bộ lại đặt trước mặt Dương Khai, khiến hắn làm sao không vui chứ. Có chúng, bản thân có thể tu luyện bất diệt ngũ hành kiếm kia rồi. Mấy loại vật liệu này, nếu đơn thuần bàn về giá trị, lôi mộc và huyền kim kém hơn một chút, quý trọng nhất là một khối thái dương chân tinh lớn như đầu trẻ con kia. Dù sao thái dương chân tinh lại là sản vật trong truyền thuyết được cường giả siêu cường luyện hóa sau tinh tú. Như vậy một khối năng lượng thái dương chân tinh bộc phát ra, hủy diệt cả u ám tinh cũng không thành vấn đề. Nhìn những vật liệu trước mặt, Dương Khai hít sâu một cái, bình phục lại tâm tình kích động, khẽ chau mày, trầm ngâm, bất diệt ngũ hành kiếm là công pháp chuyên rèn luyện thân thể. Từ lúc có được đến bây giờ đã không ít thời gian. Dương Khai đương nhiên đã nghiên cứu thấu đáo triệt đề, nghiêm túc mà nói, công pháp này không coi là quá huyền bí, ngược lại đơn giản dễ hiểu, khó khăn chỉ là gom đủ vật liệu và quá trình tu luyện mà thôi. Hơn nữa sử dụng vật liệu tu luyện không giống nhau, thành quả cuối cùng đạt được cũng không giống nhau. Đây là điểm biến báo có sở trường nhất của bất diệt ngũ hành kiếm này. Nói cách khác, vật liệu cấp càng cao, hiệu quả tu luyện cũng càng tốt. Những thứ khác không dám nói. Thái dương chân tinh kia có thể xem như vật liệu đứng đầu. Có 102, chấm, huyền âm quỳ thủy, đại diễn thần xa cũng đều gần như là tuyệt tích. Lôi mộc cùng huyền kim dù kém hơn một chút, cấp bậc tuyệt đối cũng không thấp. Bản thân sử dụng mấy dạng vật liệu này để tu luyện, khởi điểm tuyệt đối là rất cao.